đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, yêu giới đi, Thanh Châu Tây Lĩnh, yêu giới giới hạn, một đoàn người chính hướng phía yêu tộc đi đến, cầm đầu là một vị nữ tử áo đen, hậu phương đi theo chính là ba người thiếu niên. Đoàn người này chính là từ Hành Huyền Sơn đi xuống Diệp Tiêu Tiêu cùng ba con tiểu yêu. Đối với nhà mình vị này Diệp trưởng lão, ba con tiểu yêu kỳ thật cũng không quá quen thuộc, ngày bình thường cũng cực kỳ hiếm thấy đến, bởi vậy dọc theo con đường này cũng không dám có nhiều mạo phạm. Không có việc gì cũng sẽ không đi quấy rầy. Bất quá bọn hắn ba trong đó chỉ có Thanh Khả Khả khác biệt. Nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ lên đi đáp lời. Thanh Khả Khả nhìn qua nơi xa dần dần mờ tối bầu trời. Hiếu kỳ hỏi, Diệp trưởng lão, chúng ta có phải hay không muốn tới yêu giới rồi? Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Đối với ba con tiểu yêu mà nói, phía trước mặc dù là yêu giới, nhưng bọn hắn đối yêu giới cũng không về thuộc cảm giác. Dù sao không phải tất cả yêu tộc đều xuất từ yêu giới. Tại thượng cổ thời kỳ trận kia hai tộc trước khi đại chiến, yêu tộc cùng nhân tộc vốn là đều sinh hoạt tại một mảnh đại lục ở bên trên. Một bên Minh không bu lại, nhỏ giọng hỏi, người không sợ Diệp trưởng lão sao? Nghe vậy, Thanh Khả Khả thì là nghi hoặc nhìn về phía hắn. Người sợ à? Minh không nháy mắt mấy cái, sau đó gãi đầu một cái, nói, chính là có chút thật không dám đáp lời. Cảm giác Diệp trưởng lão tính tình không tốt lắm. Thanh Khả Khả cười đùa nói, ta dám khẳng định, chúng ta thì thầm, Diệp trưởng lão khẳng định nghe được. Lời này vừa ra, Minh không lập tức bịt miệng lại, sau đó nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Bất quá Diệp trưởng lão chắc chắn sẽ không trách ngươi. Thanh Khả Khả vỗ vỗ vai của hắn, an ủi có chút khẩn trương khỉ nhỏ. Minh không thần sắc cổ quái nói ra, ta nghe qua Diệp trưởng lão rất nhiều nghe đồn. Thanh Khả Khả hỏi, tưởng rằng cái kẻ rất đáng sợ. Minh không gật gật đầu. Thế là Thanh Khả Khả vừa nhìn về phía một bên Nham Đại Lục, hỏi, Đại Lục cảm thấy thế nào? Nham Đại Lục nhìn một chút hai người, nói, Diệp trưởng lão rất lợi hại. Rất lợi hại, Thanh Khả Khả cùng Minh không nghi hoặc. Nham Đại Lục gật đầu nói, các ngươi quên đi, lúc trước Diệp trưởng lão cùng Kim Thúc giao thủ qua, hai người bọn họ lúc này mới nhớ tới, lúc trước Kim Bằng Tử cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ qua việc này. Bất quá khi đó là cái trước bị cái sau đánh bại. Thanh Khả Khả mỉm cười nói, chúng ta hỏi cũng không phải thực lực. Nham Đại Lục nghi ngờ nhìn về phía nàng. Thanh Khả Khả giang tay ra, không có ý định hỏi lại cái này du mộc đầu. Hồi lâu sau, một đoàn người xuyên qua hẻm núi, chính thức tiến vào yêu giới. Yêu giới khí cùng Thanh Châu khí khác biệt, chỉ là cách nhau một đường liền mọi người đều đã nhận ra dị dạng. Ba con tiểu yêu ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào quái dị, chỉ là yêu khí nhiều chút thôi. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Hơi sau khi thích ứng liền khôi phục bình thường. Một đoàn người còn chưa đi ra bao xa, chạm mặt tới cuồng phong liền khiến Diệp Tiêu Tiêu dừng bước. Nàng cánh tay phải nâng lên, khiến sau lưng ba con tiểu yêu dừng bước. Nương theo lấy cuồng phong kia, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại bầu trời vang vọng. Ầm ầm, kia phảng phất giống như chăn trời bổ ra tiếng vang làm cho ba con tiểu yêu đều bưng kín lỗ tai. Rầm rầm, bốn phía ngọn núi chấn động rớt xuống núi đá. Cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, làm cho ba con tiểu yêu đều đứng không vững. Lảo đảo hai lần liền ngã rầm trên mặt đất. Diệp trưởng lão, Thanh Khả Khả la lên một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu cũng không đáp lời. Dù cho thiên diêu địa động nàng cũng là bất động như núi. Chỉ là đứng ở nơi đó ngóng nhìn mờ tối thương khung. Một lát sau lại truyền tới một đạo kéo dài long ngâm, giống như truyền khắp thiên địa. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi nổi lên hồng quang, hỏa văn tại đuôi mắt hiển hiện. Nàng muốn nhìn thấu kia thương khung. Mơ hồ trong đó, nàng nhìn thấy một thân ảnh lướt qua, rất nhanh, cho dù là nàng khó mà thấy rõ ràng. Bất quá, người kia tựa hồ thụ thương, có huyết sắc rơi xuống nước. cái này động tĩnh khổng lồ dần dần bình phục xuống tới. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng thu hồi hỏa nhãn kim tinh. Nàng quay người nhìn về phía ba cái kia bò người lên tiểu yêu. Thanh Khả Khả nghi hoặc hỏi. Diệp trưởng lão, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu nói, cùng bọn ta không quan hệ. Đi thôi, ba con tiểu yêu hai mặt nhìn nhau. Nhưng lúc trước như vậy động tĩnh thật sự là làm bọn hắn tim đập nhanh khó có thể bình an. Phát giác tâm tình của bọn hắn, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có nhàn nhạt vui mừng. Sợ, sợ liền trở về. Minh Không lập tức nói. Không sợ, Diệp Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú trao lên. Trong mắt vui mừng dần dần giảm đi. Nàng lườm còn lại hai người. Sau đó liền quay người đi thẳng về phía trước. Ách, mơ hồ trong đó. Thanh Khả Khả tựa hồ nghe đến phía trước người kia chậc lưỡi âm thanh. Thế là Thanh Khả Khả đang tự hỏi một lát sau liền đi ra phía trước. Diệp trưởng lão, ngài nếu là cảm thấy nhàm chán, ta bồi ngài trò chuyện đi. Diệp Tiêu Tiêu liếc nàng một chút, cũng không nói cái gì. Bất quá tiếp xuống trên đường đi. Thanh Khả Khả liền phối hợp tìm chủ đề. Cho dù Diệp Tiêu Tiêu đáp lại đều rất ngắn gọn. Diệp trưởng lão, ngài biết đạo ấn trưởng lão bây giờ người ở chỗ nào sao? Không biết, kia ấn trưởng lão bây giờ nhưng có thê thất. Không có, kia ấn trưởng lão nhưng có người trong lòng. Liên tiếp vấn đề để Diệp Tiêu Tiêu vừa nhìn về phía nàng. Hỏi, người đối với hắn cố ý. Thanh Khả Khả thản nhiên gật đầu. Hậu phương hai người biết hai người đối thoại. Nhưng đối với cái này lại một điểm không kinh ngạc. Hiển nhiên điểm ấy bọn hắn cũng sớm đã biết được. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, khi nào khởi ý? Thanh Khả Khả có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Có một năm, Diệp Tiêu Tiêu nhìn đỏ bừng mặt thiếu nữ một chút. Nói, hắn có hay không người trong lòng? Ta không biết, dạng này à. Thanh Khả Khả chớp hoa hồ mắt. Rất là đáng yêu mà cười cười. Giống như là không có chút nào lo lắng. Nghe bên tai nhắc tới thiếu nữ, Diệp Tiêu Tiêu cũng chưa phiền chán. Nói lời cũng chưa biến nhiều. Thanh Khả Khả chợt nhớ tới sự kiện. Nhân tiện nói, Diệp trưởng lão, chuyện này ngài cũng không thể nói với ấn trưởng lão à, Hắc hắc, hoạt bát thiếu nữ lại hỏi, Diệp trưởng lão nhưng có người trong lòng à. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt nhảy lên. Chỉ bất quá còn chưa chờ nàng mở miệng, thiếu nữ liền phối hợp trả lời, ta cái này phá miệng. Diệp trưởng lão nhất định là tâm vô bàng vụ, một lòng tu đạo, thế là Diệp Tiêu Tiêu liền không lên tiếng. Nàng tự nhiên là không quan tâm người bên ngoài nghĩ như thế nào. Một đoàn người tiến vào tòa thâm sơn, ở chỗ này gặp bọn hắn chuyến này trận chiến đầu tiên. Cũng may lẫn nhau cảnh giới không kém bao nhiêu, vừa vặn có thể làm Minh Không bọn hắn đối thủ, mà Diệp Tiêu Tiêu thì đứng một bên tĩnh quan trận chiến này. Sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ nàng đương nhiên sẽ không lười biếng. Thụ thương về thụ thương, không thể để cho cái này ba nhỏ chỉ chết ở chỗ này. Giao chiến thời khắc, Thanh Khả Khả ba người cũng không hóa về bản thể, chỉ là lấy hình người cùng yêu thú giao chiến, làm yêu sơn tiểu bối bên trong xuất sắc nhất đệ tử. Bọn hắn thực lực so với Đường Liên Vân mấy người cũng là không kém bao nhiêu. Bây giờ ra chính là muốn tiến thêm một bước trở nên càng mạnh. Hồi lâu sau, Thanh Khả Khả cái thứ nhất thắng được. Nàng thở khẽ lấy khí, quay đầu lại hướng tựa ở bên cây nữ tử áo đen vẫy vẫy tay. Diệp Tiêu Tiêu cũng không đáp lại, chậm đợi còn lại hai người kết thúc về sau mới đi quá khứ. Làm người lãnh đạo, nàng cần vì ba người một trận chiến này làm ra đánh giá. Bất quá lại có người quấy rầy nàng. Ba cái hóa hình yêu tộc. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại. Trong rừng cây kia đi tới một vị mang có mũ rộng vành cao gầy nữ tử. Sợi tóc vẻn vẹn đến bên mặt. Khí chất nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh mắt sáng rực, càng sáng tỏ. Nàng đang tò mò đánh giá ba con tiểu yêu. Ngay sau đó, nữ tử liền lại đem ánh mắt bỏ vào vị kia nữ tử áo đen trên thân. Vị này đạo hữu từ đâu mà đến? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.